sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Bùi Tịch Thanh sẽ lấy nước nóng để rửa chân cho tôi. Anh ta cưng chiều tôi như cưng chiều người vợ thật sự của anh ta. Anh ta không để tôi phải tự mình làm bất cứ việc gì cả. Ngay cả rửa chân cũng là anh ta giúp tôi. Tôi nhìn dáng vẻ cẩn thận chu đáo của anh ta mà trong lòng vừa giận vừa hận. Tôi biết, rõ ràng, Bùi Tịch Thanh thật sự sẽ không đối xử với tôi như vậy. Bề ngoài, anh ta chỉ đối tốt với tôi nhưng sau lưng lại cùng đám công tử nhà giàu kia hành hạ tôi. Trước đây, là do tôi quá ngây thơ. Sao Bùi Tịch Thanh có thể bảo vệ một kẻ thứ ba và con của bà ấy chứ? Chẳng qua anh ta chỉ dùng cách của mình để trả thù tôi mà thôi. Anh ta muốn thấy tôi được anh ta nâng niu mà bay lên cao. Đến cuối lại bị chính anh ta đạp cho ngã xuống đất. Anh ta đã rất thành công. Ngón tay Bùi Tịch Thanh rất nóng. Dường như còn nóng hơn cả nước. Đầu ngón tay anh ta lướt qua lòng bàn chân tôi. Tôi sợ nhột nên rụt người lại một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Yết hầu chuyển động, Giang Kiều à, mắt cá chân của em đẹp quá. Trước đây, Bùi Tịch Thanh cũng từng nói câu nói này trong kỳ nhạy cảm. Anh ta chỉ trở nên dính người khi phát điên. Sau đó anh ta sẽ tóm lấy chân tôi. Lần sau mạnh hơn lần trước. Tôi nhìn Bùi Cẩu rồi nhấc chân lên. Cố ý đặt đầu ngón chân ướt sũng lên vai anh ta. Thân hình Bùi Tịch Thanh rất đẹp. Chiếc áo phông mỏng manh không thể che hết cơ N, G, Ư, C săn chắc của anh ta được. Bọt nước làm ướt áo anh ta, cũng để lộ những đường cơ bắp ẩn hiện. Tôi cố tình lau khô nước trên chân vào áo anh ta. Dường như Bùi Tịch Thanh đã không kiềm chế được nắm lấy mắt cá chân tôi. Tốc độ chuyển động của yết hầu anh ta đã nhanh hơn. Anh ta liếc nhìn tôi một cách lặng lẽ nhưng lại không dám lên tiếng. Nhưng tôi biết anh ta muốn làm gì. Tôi nhếch môi cười. Tôi cố ý dùng đầu ngón chân lướt xuống dưới một cách chậm rãi. Lướt qua xương quai xanh rồi xuống cơ bụng của anh ta. Chưa chạm đến quần, anh ta đã nắm C, H, A, T, C, H, ở N tôi. Đáy mắt Bùi Tịch Thanh sâu thẳm đến đáng sợ. Tôi giả vờ không hiểu hỏi anh ta. Sao thế? Không được à? Tôi nhón đầu ngón chân. Chạm vào bên hông anh ta. Đó là điểm nhạy cảm của anh ta. Hơi thở Bùi Tịch Thanh nặng nề hơn. Giang Kiều. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt. Tối nay, anh có thể ngủ trên giường được không? Không được. Bùi Tịch Thanh cụp mắt xuống. Trông anh ta cực kỳ tủi thân. D, C vọng của anh ta rất nặng. Lớp vải mỏng manh kia không ngăn nổi. Tôi cố tình lờ đi rồi hách dịch ra lệnh. Bắt anh ta lau chân cho tôi. Anh ta nắm lấy chân tôi rồi lau rất chậm. Mắt cá chân trắng nõn của tôi bị bàn tay anh ta ít không a nắn liên tục. Anh ta còn cố ý đặt chân tôi lên đùi mình. Còn rất gần gốc đùi. Quả nhiên, dù anh ta có biến thành kẻ ngốc thì vẫn là một tên háo sắc. Tôi đá anh ta một cái, sau đó giúp cả người vào trong chăn. Anh ta rên khẽ một tiếng. Bùi Tịch Thanh không tức giận. Ngược lại, dường như còn có chút khoan khoái. Tôi quay lưng về phía anh ta ngủ. Còn anh ta thì nhìn tôi rất lâu. Cách chương.